Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 lập cú đúp. Nhìn xem lần này Ajax tiến công, hậu trường một cước truyền xa, trực tiếp tìm được trước trận Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo tố chất thân thể rất bình thường, xuất sắc, một cước này ngừng cầu rất không tệ, phân đến cánh trái. Cho Wesley Song ở bên trái đường thăm dò, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể truyền về cho sau lưng đồng đội. Arsenal trở về thủ tốc độ thật nhanh, De Gunner hiển nhiên cũng là đối Ajax phản kích lòng còn sợ hãi. Cầu truyền đến trung lộ, giao cho Schneider, tại đội bóng phản kích thời điểm, Dương Dương trước tiên lựa chọn tới gần Ibrahimovic, bởi vì hắn biết rõ. Thụy Điển tiền đạo sẽ đem cầu cho giành lại đến, lại truyền tới, cho nên hắn muốn đi qua tiếp ứng. Nhưng De Gunner cũng có ý thức tại chặt đứt hắn cùng Ibrahimovic ở giữa phối hợp. Campbell tại tranh đỉnh thời điểm không thể giành được qua Ibrahimovic, nhưng lại hạn chế lại Ibrahimovic hướng phải phía sườn truyền bóng, khiến cho Thụy Điển tiền đạo không thể không phân đến cánh trái cho Wesley Song. Nhiều lần trằn trọc, Ajax phản kích không có thể đánh ra đến, nhưng Arsenal trở về thủ lại hết sức kịp thời. Đường cầu lại truyền đến Schneider dưới chân thời điểm, Arsenal đã bố trí xong phòng tuyến, liền ngay cả trước trận Pires đều lui trở về bản phương nửa trang. Tuy theo chuẩn bị trở về phòng trung hậu trận, Schneider ở giữa sân trung lộ cầm banh, thử nghiệm truyền cho cánh trái Maxwell. Nhưng Brazil hậu vệ trái không thể đạt được cơ hội, chỉ có thể về truyền cho sau trong phòng tuyến SQ, lại truyền hay Chinga, tiếp lấy lại truyền về tới giữa trận cho Schneider, mà Edu cũng bắt đầu hướng phía trước, hướng phía Schneider bắt đầu tạo áp lực. Dương Dương đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phía bên phải. Khi nhìn đến Edu muốn đi bên trên đoạt lúc, lập tức trở về rút lui, cũng giơ tay trái lên muốn banh. Schneider tới lúc gấp rút lấy tìm không thấy ra cầu điểm. Do dự muốn hay không trở về truyền thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Dương Dương lui về, cũng thấy được tay trái của hắn. Lập tức ngầm hiểu, lui về Dương Dương tay trái, nhưng không phải liền là muốn Schneider đem bóng ra truyền đến bên phải đường sao? Cái này tiến công phối hợp xáo lộ liền cùng lúc ấy giao đấu anh Hồ Vân lúc. Dương Dương đảo ngược giả chạy không có sai biệt. Thế là, Ajax giữa trận cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đem banh nghiêng chuyển hướng đường biên. Cơ hồ là cùng một thời gian, Dương Dương đột nhiên một cái dừng, hất ra một tấc cũng không rời đi theo hắn Krishna, cấp tốc xông về bên phải đường, đoạt trước một bước đuổi kịp bóng ra. Cũng trực tiếp đối mặt với phe tấn công hướng, nhưng Krishna tốc độ cũng là phi thường nhanh, mặc dù rơi ở phía sau một bước, nhưng như trước vẫn là rất mau đuổi theo đến Dương Dương bên trong. Không chỉ có như thế, trở về thủ Pires cũng truy tải Dương Dương sau lưng, rất có cùng Krishna đồng thời bao bọc Dương Dương ý đồ. Thông qua thượng đế tầm mắt, Dương Dương vẫn luôn tại lưu ý lấy trên trận cầu thủ nhất cử nhất động, nhất là Pires, cho nên nước Pháp giữa trận một lần truy, hắn lập tức lựa chọn dọc theo bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước. Krishna cũng là theo đuổi không bỏ, chăm chú tựa ở Dương Dương bên trái, tốc độ cũng không có chút nào so Dương Dương kém, lấy hai người đối kháng tình thế. Dương Dương căn bản không có bất luận cái gì bên trong cắt cơ hội. Mà nếu như hắn muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Krishna khẳng định xảy ra chân chặn đường, thành công khả năng rất thấp, nhiều nhất chính là kiếm cái ngoài biên, nhưng cũng có khả năng trực tiếp mang ra ranh giới cuối cùng. Càng chết là, Pires theo thật sát sau lưng, chỉ cần hắn dừng lại, lập tức liền lâm vào hai tên cầu thủ bao bọc bên trong. Làm sao bây giờ? Dương Dương căn bản không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ vấn đề này. hắn chỉ có thể là theo dựa vào chính mình bản năng phản ứng. Mà hắn cái thứ nhất nghĩ tới là, nếu như là Ronaldo sẽ làm sao? Tại Ronaldo đột kích bên trong, Dương Dương học tập rất nhiều Ronaldo kỹ thuật động tác, mà hắn bình thường cũng sẽ quan sát Ronaldo tranh tài thu hình lại. Học tập cùng tham khảo thần tượng đỉnh phong thời kỳ đá bóng phong cách. Nếu là Ronaldo, hắn sẽ làm sao tuyển? Dương Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Hắn dùng thượng đế tầm mắt nhìn chăm chú lên Pires. Đột nhiên chân trái nhô ra, ngăn tại Krishna cùng bóng ra ở giữa. Để Krishna không có cách nào cắt bóng. Cả người đột nhiên dừng. Chân phải gót chân đón lăn tới bóng ra một đập. Trực tiếp đem bóng ra từ phía sau mình đập hướng về phía trung lộ. Mà lúc này Pires lại vừa vặn phóng ra chân trái. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ không thể trước tiên ra chân ngăn cản. Chỉ có thể nhìn bóng ra từ trước mắt mình lướt qua. Dương Dương tại gót chân đập cầu sau lại cấp tốc quay người xuất thủ ngăn cản một chút Krishna. Trực tiếp tăng tốc độ đuổi theo. Đoạt tại Pires trước đó đem bóng ra nhẹ nhàng đâm một cái. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp nhiều biến. Nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Hiện trường tất cả fan bóng đá cũng còn đang lo lắng Dương Dương sẽ lâm vào hai tên cầu thủ bao bọc. Thật không nghĩ đến đột nhiên, Dương Dương liền một cái dừng về sau, ngạnh sinh sinh từ Krishna cùng Pires hai tên cầu thủ ở giữa phòng thủ lỗ hổng chỗ giết ra tới. Không chỉ có người ra, thậm chí ngay cả cầu cũng mang ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cả tòa Amsterdam Arena tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Dương Dương tốc độ cùng đi. Pires cùng Krishna đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Dẫn bóng trực tiếp thẳng hướng vùng cấm địa. Nhưng lúc này, Arsenal đội trưởng Vieira đã lui trở về vùng cấm địa bên trong. Hiệp phòng tại hai tên đồng đội sau lưng. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng Dương Dương lại có thể đem cầu cho mang ra. Giật mình phía dưới đã bỏ lỡ bên trên cướp thời cơ. Chỉ có thể canh giữ ở vùng cấm địa bên trong. Dương Dương dẫn bóng vào vùng cấm địa. Hai mắt gắt gao tiếp cận Vieira. Hắn lúc này có hai lựa chọn. Một cái là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Hắn là chân phải tướng. Đây là hắn lý tưởng nhất lựa chọn. Nhưng Vieira khẳng định cũng đoán hắn sẽ làm như vậy. Mà lựa chọn thứ hai chính là không hạ ngọn nguồn, nhưng chỉ có thể dựa vào chân trái. Trong nháy mắt này, hắn phi thường cảm tạ Van Gaal, bởi vì chính là ở người phía sau không ngừng mà nhắc nhở dưới. Hắn quá khứ cái này thời gian nửa năm vẫn luôn đang khổ luyện chân trái của mình. Không dám chút nào thư giãn, hiện tại là phát huy chân trái uy hiếp thời điểm. Dương Dương nhanh chóng dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Vieira ý thức được không thể lại lui, lập tức chủ động bên trên đoạt. Hai người vừa mới tiếp xúc, Dương Dương đột nhiên vai phải trầm xuống, chân phải đem bóng ra hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp, làm bộ liền muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Arsenal đội trưởng quả nhiên làm ra phản ứng. Không chỉ có là hắn, vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người đồng thời nhào về phía cầu môn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương lại là đột nhiên thân hình thoát một cái, dưới chân cầu khẽ chụp, trực tiếp lắc mở Vieira. Đồng hồ quả lắc hơn người. Hiện trường sướng ngôn viên la thất thanh, Vieira cũng trong nháy mắt này ý thức được mình bị lừa rồi. Nhưng hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Dương Dương lắc kéo Vieira về sau, chân trái chân bên trong đón bóng ra nhẹ nhàng nhất trà sát, trực tiếp xoa một cái đường vòng cung cầu truyền bên trong. Vừa rồi tất cả mọi người xông về phía trước thời điểm, Ibrahimovic liền đã lưu ý đến Dương Dương tay trái. Đây là hai người bọn họ bình thường huấn luyện lúc chỗ tạo dựng lên ăn ý. Điều này đại biểu lấy Dương Dương căn bản sẽ không hạ ngọn nguồn. Bởi vì có cao lớn Campbell đè vào phía trước nhất, một cước này truyền bên trong cầu hoặc là không có cơ hội, hoặc là liền bị Campbell cho chặn đường. Cho nên, Thụy Điển tiền đạo làm bộ xông về phía trước thời điểm. Đột nhiên một cái dừng, trở về chạy, vừa vặn Dương Dương chân trái truyền bên trong cầu đi tới trước mặt hắn. Chỉ gặp người Thụy Điển tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Nhảy lên thật cao, khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa. Bóng ra đụng phải Ibrahimovic cái chán, bay vào Arsenal cầu môn. Nước Đức thủ môn Lehmann ánh mắt bị Campbell che chắn, căn bản không có nhìn thấy bất thình lình sút gôn. Chờ đến hắn phát giác lúc, bóng ra đã bay vào cầu môn. Thụy Điển tiền đạo lúc rơi xuống đất thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng rất nhanh dùng tay chống đỡ trên đồng cỏ, cấp tốc bò lên, hướng phía bên phải Dương Dương đuổi theo. Há to mồm, không chút kiêng kỵ cười ha ha. Lập cú đúp, còn có so đây càng gọi Ibrahimovic kích động sao? Hắn những ngày này vẫn luôn muốn dẫn bóng, nhưng thủy chung theo vào cầu vô duyên. Nhưng đêm nay hắn một hơi tiến vào hai quả cầu, vẫn là ngay trước hắn chỗ oán hận Wenger trước mặt. Cái này thật sự là quá đã nghiền. Thụy Điển tiền đạo trực tiếp một thanh liền Dương Dương bế lên. Miệng bên trong càng không ngừng lớn tiếng oán trách. Ngươi một cước này cầu nhưng truyền đi thật nát, rõ ràng là muốn truyền mặt đất cầu, kết quả truyền đến đỉnh đầu đi lên. May mắn ta phản ứng rất nhanh, kịp thời điều chỉnh xong, không phải trận banh này làm sao tiến. Trở về còn phải lại luyện một chút ngươi cái kia đáng chết chân trái. Ha ha, xéo đi, ta vốn chính là muốn truyền cho ngươi đỉnh đầu. Dương Dương cười ha ha lấy giải thích. Ngươi liền tiếp tục kéo a, truyền ta đỉnh đầu làm gì? Đầu ta cầu yếu bao nhiêu ngươi không biết? Truyền đi nát liền truyền đi nát, còn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi không thừa nhận mình sai lầm, làm sao tiến bộ? Ngươi cút cho ta, có bản lĩnh đem cầu trả lại cho ta. Liền trong cửa, mình vớt đi. Nói xong, Thụy Điển tiền đạo cười ha ha xông về đội khách huấn luyện viên Tịch. Hắn từ đầu đến cuối đều còn nhớ rõ, dẫn bóng sau nhất định phải đến Wenger trước mặt đi khoe khoang, trắng trợn chúc mừng một phen, để vị này Arsenal huấn luyện viên trưởng nhìn xem, lúc trước từ bỏ hắn là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Nhìn qua Ibrahimovic bóng lưng, Dương Dương ha ha cười mắng một câu, thật là một cái bưng chén lên ăn cơm, buông xuống bát lại chửi mẹ ra hỏa. Trên thực tế, Thụy Điển tiền đạo cũng chính là mạnh miệng mà thôi. Nếu như hắn thật cảm thấy Dương Dương chuyển đi nát, hắn liền sẽ không trước tiên chạy tới cùng Dương Dương chúc mừng. Chỉ là hắn người này luôn luôn đều là lão tử thiên hạ đệ nhất. Muốn hắn thừa nhận cái này dẫn bóng là Dương Dương công lao, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tối thiểu nhất, trong miệng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dương Dương hiểu rất rõ tính cách của hắn, bất đắc dĩ cười chửi một câu về sau, xoay người, lại nhìn thấy sau lưng Vieira một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Kia ánh mắt hung ác chằm chằm đến trong lòng của hắn đều có chút run rẩy. Rất bình thường hiển nhiên, Arsenal đội trưởng là cái nhân vật hung ác, nhưng bây giờ bị làm phát bực. Vừa rồi Dương Dương kia một cái đồng hồ quả lắc hơn người trực tiếp đem hắn đùa bỡn. Hắn nhất định phải vì cái này mất bóng gánh chịu nhất định trách nhiệm. Mà hắn tự nhiên là đem chịu tội quy tội đến Dương Dương trên thân. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Vieira đi trở về, trải qua Dương Dương bên cạnh lúc hung tợn nói. Dương Dương không hề lo lắng mỉm cười. Nếu như hắn e ngại Vieira, vừa rồi liền sẽ không tại một đối một thời điểm lắc kéo đối phương. Trước đó Vieira cố ý đá hắn một cước, làm hại hắn kém chút ra sân. Mà vừa rồi lần này, bất quá chỉ là Dương Dương hồi báo. Về phần thuyết pháp nước tiền vệ phòng ngự quẳng xuống một câu kia ngoan thoại, có trời mới biết hắn có phải hay không tại cố làm ra vẻ. Cũng chính là tại Ibrahimovic vọt tới đội khách huấn luyện viên Tịch bên ngoài chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Bên sân, Ronald Koeman rốt cục làm ra thay người quyết định. Ajax quyết định muốn đổi hạ số 99 Dương Dương. Nhưng dự bị ra sân lại không phải sớm chuẩn bị xong Victor Scola, mà là hậu vệ trung tâm Vermaelen. Rất rõ ràng, Ajax muốn đổi đánh tam trung vệ, hoặc là nói là năm hậu vệ phòng thủ phản kích chiến thuật. Giờ khắc này, cả tòa Amsterdam Arena đều vang lên đầy trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng nhau la lên Dương Dương danh tử. Cùng tiễn hắn đi ra sân bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?